Xích Tâm Thuần Thiên, tập 431. Thân phận và địa vị của Bắc Cung Khác cũng không phải chỉ đại biểu cho chính y. Y vẫn dẫn binh đến nơi không hợp pháp này, nhất định có cường giả áp trận. Người kia rất có thể là Anh Quốc Công, Bắc Cung Ngọc. Nói rằng phong tỏa nơi này, tra rõ cái chết của Mạc Kinh Vũ. Nghi phạm Hoàng Kim Bạc cũng đã bị bắt. Trúc Duy Ngã không biết sống hay là chết, tung tích khó dò. Phong tỏa nơi này là điều tra người nào? Lần phong tỏa này đến lúc nào mới kết thúc đây? Trong lúc phong tỏa, nơi không hợp pháp này có thể không hợp pháp hay không? Luật pháp Ung Quốc, một khi được thi hành, còn có thể hủy bỏ không? Chân trước hai vị chiến lược cấp chân nhân vừa bắt Hoàng Kim Mạc đi, thì chân sau đại quân Ung Quốc lên đến khóa cảnh. Sự ăn ý này có thể nói là cực kỳ tự nhiên. Trên trách thành chủ, dưới trách lưu dân, một cái chết của Mạc Kinh Vũ giống như là đều dính dáng đến toàn bộ những người sống nơi đây không hợp pháp này. Khương Vọng hiện tại đã không còn là thiếu niên hồ đồ nơi chấn nhỏ nữa. Thân ở địa vị cao bá chủ quốc, được Trọng Huyền Béo hun đúc trong một thời gian dài, lại lật rách sách sử, dù sao cũng có thể nhìn hiểu một ít thế cục. Trong cuộc chiến Trang Ung trước đó, Cửu Long sụp đổ, Thái Thượng Hoàng Hàn Ân của Ung Quốc chiến tử, Đỗ Giả Hổ giành được Tỏa Long quan chức. Ung Quốc lúc đó mất đi Sơn Trạch Kỳ Sương, cũng mất đi Tòa Thiên Hạ Hiểm Quan, Tỏa Long quan này. Nội địa quốc thổ giàu có, hoàn toàn bại lộ trước quân tiên phong Trang Quốc. Ung đế Hàn Húc dùng lực lượng Mặc Gia, trong một đêm giành lại thành Ân Ca, dùng cương thiết Hùng Thành, Diêu Trì Thành, Tỏa Long quan. Như vậy mới xem như ổn định được tiền tuyến. Từ nay về sau, chiến tuyến thành Ân Ca và Tỏa Long quan này liền trở thành đường chia sinh tử giữa mới. Liền trở thành đường chia sinh tử mới giữa hai nước Trang. Đội bên đồn trú đại quân xa xa canh chừng lẫn nhau. Ung Quốc không có ngày nào không muốn đoạt lại hiểm quan. Trang Quốc cũng quả thực là không tiếc phí tổn, ngày đêm ra cố phòng tủ thành trì. Giang con như vậy đã gần được 2 năm. Trẻ con 3 tuổi cũng biết rằng chiến tuyến thành Ân Ca và Tỏa Long quan này, bất luận đối với Trang Quốc hay là Ung Quốc mà nói, đều là khó có thể đột phá. Đôi bên đều có giác ngộ hy sinh đến giọt máu cuối cùng ở đây. Đối với Ung Quốc là không thể lùi bước. Đối với Trang Quốc là nếu lùi bước thì sẽ hoàn toàn mất đi những gì đã thắng được. Khối thịt béo mà Trang Quốc cắt từ trên người Ung Quốc cũ, một khi mất đi thì khó có thể lại cắt được trên người Ung Quốc mới. Giữa Trang Quốc và Ung Quốc tất nhiên là sẽ có một trận chiến. Nhưng mà trận chiến lúc nào đánh? Mặc Môn phía sau Ung Quốc, Ngọc Kinh Sơn phía sau Trang Quốc sẽ cho hai nước này sự ủng hộ ở mức độ nào? Mọi thứ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Chuyện Đạo Môn mặc dù không coi trọng Trang Quốc, cũng không thể không cảnh giác Mặc Môn muốn vào cục quan đạo. Cho nên việc Ung Quốc dẫn theo Mặc Môn đã là một cái cớ, giúp cho Trang Quốc nhận được sự ủng hộ của Đạo Môn nhiều hơn. Đây cũng có thể là một trong những lý do mà Trang Cao Tiện hiểu ngầm với Hàn Húc. Mà thành bất thục đại biểu cho vùng đất không hợp pháp này là khu vực tiếp giáp giữa 3 nước Trang, Ung, Lạc. Một khi bị Ung Quốc đoạt lấy thì có ý nghĩa như thế nào? Chính là Ung Quốc hoàn toàn có thể mở ra một chiến tuyến mới ngoài chiến tuyến thành Ân Ca, Long Tỏa Quan. Cái gì mà Tỏa Long Quan hiểm yếu, trực tiếp đi vòng là được rồi. Có thể nói là một ý nghĩa đất trời mở rộng. 3 quốc gia vây quanh thành bất thục, ngoại trừ Lạc Quốc yếu đuối không thể khai thác bên ngoài, Trang Quốc hay Ung Quốc, có ai không muốn nuốt khối thịt béo thành bất thục này? Có ai không muốn chống dao găm ngang hông nước khác chứ? Nhưng Ung Quốc khẳng định là bên trong có động tác nhanh hơn. Dù sao có 2 vị chiến lược cấp chân nhân của Mặc Gia mở đường, chính là một bước chuyển ngoặt có ý nghĩa cực lớn. Mặc dù Ung Quốc lập Mặc Gia là quốc học, Mặc Gia cũng là lần đầu chính thức nâng đỡ một quốc gia vào cục quan đạo. Nhưng sự ủng hộ của Mặc Môn đối với Hàn Húc chưa bao giờ trắng trợn có chân nhân tham dự. Đây là một đường cảnh giới vô cùng rõ ràng. Một khi vượt qua, ý nghĩa hoàn toàn khác đi. Hiển nhiên bất luận là Mạc Môn hay là Ung Đế Hàn Húc đều có chút băn khoăn. Lần này Thiên Công chân nhân liên thủ với Khôi Lỗi Minh Quỷ bắt Hoàng Kim Mạc đi. Mặc dù trên danh nghĩa là điều tra cái chết của Thiên Kiêu Mạc Môn, nhưng mà quả thực, trên thực tế hoàn toàn là hành động dùng chiến lược cấp chân nhân thay Ung Quốc dọn sạch chướng ngại vật. Cho nên mới có chuyện Ung quân nhập cảnh. Đối với Ung Quốc mà nói, Mạc Kinh Vũ đột nhiên bỏ mình, chân tướng đương nhiên quan trọng. Nhưng Ung Quốc làm thế nào đối phó với chuyện Mạc Kinh Vũ bỏ mình mới là vấn đề quan trọng hơn. Bọn họ đại khái có thể chiếm lĩnh thành Bất Thục trước. Trước tiên nắm chắc lợi ích quốc gia, sau đó lại từ từ điều tra chân tướng. Nếu như Mạc Kinh Vũ thực sự do Hoàng Kim Mạc giết, thì chẳng những có thể nói, chẳng có gì để nói. Mạc Môn tự có uy nghiêm của Mạc Môn. Nếu như chuyện này có liên quan đến Trang Quốc, vừa lúc thù mới hận cũ tính cùng một lượt, Hoàng Kim Mạc chưa chết, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Cho dù Hoàng Duy Chân thực sự trở về, Mạc gia bị che giấu cũng không phải là không thể nói gì. Còn về Ung Quốc, liên quan đến Ung Quốc, Ung Quốc chỉ là cho đại quân khóa cảnh, điều tra chân tướng mà thôi. Phản ứng của Hàn Húc, quyết định của Hàn Húc, toàn bộ thể hiện ở hai thanh cổ kiếm mà vị tướng lĩnh thanh niên Bắc Cung khác này mang trên người. Thái độ của Mạc gia, sự cứng rắn của Mạc gia đã theo Thiên Công chân nhân và Khôi Lỗi Minh Quỷ đi xa. Cho nên Khương Vọng còn có thể nói gì đây? Hắn nguyện ý dùng danh dự mắn ta dùng mạng đổi được, đứng ra đảm bảo cho Hoàng Kim Mạc và Trúc Duy Ngã. Nếu có cơ hội, hắn nguyện ý nghĩ mọi biện pháp thăm dò chân tướng Trang Cao Điện gài tăng vật giá họa. Nhưng danh dự quán không quan trọng. Mà phía sau Hoàng Kim Mạc và Trúc Duy Ngã, thực ra cũng không có ai có thể vì bọn họ mà công khai lên án. Trừ khi Hoàng Duy Chân lập tức trở về từ trong ảo tưởng, đem khả năng mờ ảo trở thành hiện thực. Cho dù là Khương Vọng vừa được chứng kiến sự huyền bí của Sơn Hải Cảnh, tương đối có lòng tin đối với việc Hoàng Duy Chân trở về, cũng hiểu rằng chuyện đó cần thời gian khoảng chừng 100 năm. Hắn không thể ảnh hưởng đến Mạc gia. Trong việc này cũng không có ảnh hưởng đến người nào có tư cách nói chuyện với Mạc gia. Cho đến hôm nay, vẫn bé nhỏ như vậy, cho nên hắn không nói gì. Dùng mũi thương đặt ngang cổ Bắc Cung Khắc, nói những lời ôm lấy vẻ mong đợi, mà ngay cả hắn cũng biết thực ra không có tác dụng đó. Đã làm việc duy nhất mà hắn ta có thể làm. Giây phút này, thương thế mà hắn cố ý để lại vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn bay nhanh về phía trước, quả thực không tìm ra phương pháp gì. Lúc làm mình trọng thương để che chở Đỗ Giã Hổ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện có đáng giá hay không. Giống như lúc cảm nhận được động tĩnh trận chiến ở thành Bất Thục, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là quay lại đây. Có một số việc không quan trọng là có đáng hay không, mà là người nhất định phải làm. Có một số việc người làm hết sức liều lĩnh mà làm cũng không có kết quả. Hắn không lời nào để nói. Hắn ở nơi hoang vu bốn bề vắng lặng này trầm mặc. Hắn không lời nào để nói. Nhưng mà lúc này trên trời có ánh sao sáng lên. Hắn không có bất cứ một ngôn từ nào có thể diễn tả, nhưng mà con đường tu hành quán vẫn luôn luôn đang trần thuật. Ánh sao chân trời ở nơi nào đây? Bắt đầu thất tình thiên khu, mọi sự chủ tính của trúc cửu âm hóa thành hư ảo, hỗn độn cả đời không chịu chết ở trong lòng. Tam xoa bị thao túng yêu hận, lại bị tùy ý giết chết. Có sở dục chi nội phủ cảnh, muốn vì bình dân thiên hạ tạo ra một con đường. Tiểu thứ dùng 40 ngày xung kích thần lâm, cuối cùng bỏ mình. Từ lúc hắn bước vào thanh đạo viện, Trúc Duy Ngã vẫn luôn là một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sự huỳnh luôn là sự tồn tại chói mắt mà hắn ta muốn theo đuổi. Thua một bậc, ngay cả binh khí cũng thua một bậc. Đất trời như một lồng giam, ai ai cũng đều bị vây khốn trong đó. Ở tinh khung xa xôi, trong khái niệm thiên khu tinh thần, ánh sao thuộc về một mình Khương Vọng bắt đầu chớp tắt. Cũng cùng lúc đó, bên trong định nghĩa hạch tâm ngọc hành tinh thần, ngọc hành tinh lâu thuộc về Khương Vọng, ánh sao nghiêng rơi như thác. Khương Vọng vừa bắt đầu xây dựng tòa tinh lâu thứ 3 của mình, vừa điều động sức mạnh khái niệm hạch tâm ngọc hành tinh thần kia, tạo ra tinh lộ choán. Sự đau khổ khó có thể nói hết ở trong lòng hắn. Không thể giận cá chém tớt, không thể nào giải tỏa, chỉ có thể đi về phía trước. Hắn luôn là như vậy, trước kia đi chống lại tất cả. Khương Vọng và Ngọc Hành Tinh, Khương Vọng và Ngọc Hành Tinh lâu quán, vốn dĩ thân mật không khoảng cách. Nhìn khắp thế gian hiện tại, hẳn hắn là người gần khái niệm Ngọc Hành Tinh, thần hạch tâm nhất. Bên ngoài hiện thế, có thể chỉ là một người gần hơn so với hắn chính là Quan Diễn, đã chứng đạo Ngọc Hành Tinh quân. Lúc này cơ hồ là vừa động tâm niệm, liền có lưu tinh lưu như là thác. Bình thường trong lúc chiến đấu, bởi vì tinh không phải hiện thế xa xôi, hơn nữa tu vi bản thân hạn chế, thực ra sự ưu ái trời sinh của tinh lưu đối với hắn rất khó có thể hiện ra. Mặc dù tinh lực có thể nói là gần như liên tục không ngừng, nhưng mà tốc độ tổng số lượng tinh lực truyền đến rốt cục cũng có hạn. Thân thể có thể tiếp thu tinh quang cũng không phải là vô tận, nhiều lắm là những trận chiến kéo dài, tinh lực dự trữ được so với những tu sĩ khác hùng hậu hơn một chút. Phát triển tinh độ có nghĩa là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhận được nhiều sự ủng hộ tinh lực lớn hơn, có lẽ có thể chân chính phát huy ưu thế Ngọc Hành Tinh lâu. Liền ở đây, ngay thời khắc này, bí thuật tinh lộ mà Tiêu Thứ khổ tâm thăm dò tái hiện nhân gian. Giữa hiện thế và tinh khung xa xôi, giống như có một cây cầu nối liền. Bên kia cầu là Ngọc Hành Tinh lâu, bên này là Khương Vọng. Dưới sự cố ý khống chế của Khương Vọng, tinh lực ẩn tích vẫn chưa tạo thành dị tượng quá lộng lẫy. Nhưng mà trong mắt của hắn, lúc này hắn nhìn xa xa bầu trời, hoảng hốt có một loại ảo giác rằng hắn có thể đạp được trên tinh độ, truy tìm dấu vết tiên hiền đi đến tinh khung xa xôi kia. Không phải giống như việc hắn từng thông qua việc đạp lên thần giai ở Xâm Hải Nguyên Giới, bị Xâm Hải Lão Long tóm đến được chỗ sâu nhất Ngọc Hành vũ trụ, mà thực sự nối liền một vận mệnh trường hà, đối ứng toàn bộ khái niệm tinh thần diêu viễn tinh khung. Ngọc Hành là khái niệm thống hợp Ngọc Hành tinh thần, tập hợp Ngọc Hành tinh thần chiếu rọi chư thiên vạn giới. Nó cũng không có tồn tại trong một không gian hay thời gian cụ thể. Quan Diễn sau khi chứng đạo Ngọc Hành tinh quân xong thì luôn ở Ngọc Hành hạch tâm. Chỉ có những lúc giống như Xâm Hải Lão Long bắt được Ngọc Hành kia thì nó mới có một hình dạng tương đối cụ thể, nhưng mà cũng tồn tại tương đối phiến diện. Trong giây phút đó tồn tại trong không gian kia, nhưng diêu viễn tinh không hội tụ toàn bộ khái niệm tinh thần trên đời là thực sự tồn tại ở một thời gian nào đó trong không gian. Mặc dù xa xôi hư ảo, cổ xưa thần bí, không thể nắm bắt, nhưng có thể xác thực là tồn tại. Tiên hiền đã từng phân chia tinh vực ở đó, khắc họa con đường, trình bày đại đạo, cũng ở nơi đó ổn định vận mệnh trường hà. Hiện tại Khương Vọng sinh ra ảo giác, ta cũng có thể đến, chính là nơi đó. Tiểu Thứ dùng thời gian 30 ngày thành lập tinh lộ thuộc về chính mình, mà sau khi Khương Vọng suy nghĩ thấu triệt, động niệm bắt đầu, bất quá chỉ sử dụng 3 khắc đã hình thành Ngọc Hành tinh lộ. Lúc này tòa tinh lâu thứ 3 quán mới vừa vặn neo định quanh tinh quang, ngay cả hình dáng cũng chưa hình thành. Khương Vọng lúc này thân thể vượt xa trạng thái đỉnh phong, có thể liên thông tinh lộ, khiến cho hắn một loại cảm giác vững chắc mãi mãi khó có thể phá hủy. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, có thân này chống đỡ chút tổn hại. Lúc ấy hắn không thể thấy rõ chân tướng tinh độ của Tiêu Thứ, chỉ là suy đoán sau lại có được bí pháp hoàn chỉnh, tất nhiên biết giữa tòa tinh lâu của Tiêu Thứ đều dùng tinh lộ liên kết. Lúc này hắn cũng lập tức bắt đầu xây dựng tinh lộ giữa Ngọc Hành tinh lâu và Khai Dương tinh lâu, nối hai tòa tinh khung thánh lâu này thành một thể thống nhất. Không ngừng điều phối sử dụng Ngọc Hành tinh lực, đương nhiên không hoàn toàn lấy ra sức mạnh Xâm Hải Lão Lộc. Cái bệ trong nhà tù của Xâm Hải Lão Long ở Ngọc Hành tinh lâu cuối cùng không thể chịu đựng được loại sức mạnh có tốc độ sói mòn cao, lại không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tòa tinh lâu này càng trở nên vững chắc hơn, có biến hóa càng cường đại hơn. Hắn ta hoài nghi Khương Vọng không nói tiếng nào liền muốn chém giết mình, không khỏi điên cuồng va chạm bên trong nhà tù, gầm gừ chửi bới, uy hiếp, dụ hoặc, xin tha. Đã từng là sự tồn tại cường đại tùy ý đùa dẫn vận mệnh sinh linh, lúc này ở trong nhà tù, lặp đi lặp lại, gần như sụp đổ. Ở hiện thế, Khương Vọng mắt điếc tai ngơ. Hắn dùng tinh lộ ở Ngọc Hành Tinh Đô làm chủ, kéo dài tinh độ ra khỏi Ngọc Hành Tinh Đô để củng cố sự tồn tại của Khai Dương Tinh Đô. Tinh lộ này một khi hoàn thành, Khai Dương Tinh Lâu đã được Khương Vọng chống đỡ, lập tức ổn định lại, có thể cung cấp cho Khương Vọng càng nhiều sức mạnh hơn. Lúc này giữa Khương Vọng, Ngọc Hành Tinh Lâu, Khai Dương Tinh Lâu đã nối liền một chỗ, trong sâu thẳm đã hoàn toàn tạo ra mối liên hệ đủ vững chắc. Tòa tinh lâu thứ ba thuộc về Khương Vọng, cơ hồ là đã được tinh lực mịt mờ đúc thành trong khoảnh khắc, hình thành trong thoáng chốc. Đây là một tòa tiểu lâu la, đây là một tòa tiểu lâu màu đỏ, 7 tầng, 4 góc mái cong. So với Khai Dương tinh lâu cổ xưa, Ngọc Hành tinh lâu trầm trọng, nó lộ ra vẻ hoạt bát, lại ẩn chứa hùng ý. Dù sao Thiên Xu lại tên Tham Lang, chính là một trong số sát tinh trong truyền thuyết. Khương Vọng đăm chiêu suy nghĩ, quyết định rằng định ra cho tòa tinh lâu này chữ nhân, dùng nhân khống chế sát. Người nhân ái, chữ nhân theo sau chữ nhị, nhị nhân tương thân, người với người thân cận là ý nghĩa nhân bản sớm nhất. Từ lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền nói cho ta biết, lòng trắc ẩn mọi người đều có. Phụ thân nói như vậy, cũng thực sự làm như vậy. Tiệm thuốc Khương Thị thường bán cho người nghèo. Phụ thân hắn là một người rất bình thường, chưa bao giờ tiếp xúc với việc tu hành, không thể chứng kiến phong cảnh bên ngoài thành Phực Phong Lâm. Nhưng quả thực là một người phụ thân có trách nhiệm, có được sự vĩ đại trong cuộc sống bình thường. Hắn cũng thường lòng mang thương xót, dùng kiếm dài giải quyết bất bình. Nhưng mà hắn hiện tại đứng ở đây, không chỉ có như vậy. Một đường đi đến đây, hắn có những trải nghiệm khác với những người khác, có những nghi vấn của mình. Theo hắn, chữ nhân này nói rộng ra không chỉ là giữa hai người, mà cũng có thể nói là trời và đất. Lúc lên lúc xuống, mãi mãi song hành, vĩnh viễn bất biến, mà người đứng bên cạnh cần phải thấy rõ ý đó. Nhân có thể xem như là dị hóa của chữ thiên, đều là nhân và nhị, đều là người trong thiên địa. Hắn ứng với cầu, không chỉ là một người, mà hẳn là người trong thiên địa. Như thế nào là người trong thiên địa đây? Đơn giản là công bằng, giống như hai nét chữ nhân kia, không chút cong vẹo. Nếu có công bằng, tam xoa không nên biến mất, sở dục chi không nên cùng đường, tiêu thứ không nên bỏ mạng, Hoàng Kim Mặc không bị bắt, Trúc Duy Ngã không nên rõ, không rõ sống chết. Chàng Cao Tiện không nên vẫn đang điêu dao. Ở trên đời đương nhiên không tồn tại công bằng tuyệt đối, thậm chí bản thân Khương Vọng cũng không rõ con đường công bằng ở đâu, không biết thứ gọi là người trong thiên hạ nên cầu gì. Nhưng cái chữ này là một loại bao trùm, một loại cảnh báo, hình thức ban đầu của một loại thế giới lý tưởng. Rất nhiều người cũng đã có suy nghĩ như vậy, hy vọng có thể dựa vào cố gắng của mình khiến cho thế giới này trở nên tốt hơn một chút, cho dù chỉ là một chút. Mỗi một người lăn lộn trên con đường lầy lội, lúc còn nhỏ cũng đã kỳ vọng trở thành anh hùng cứu thế, chỉ là sau này lầy lộn đầy người lại không nhớ nổi nữa, không thể so với hai Lâu Tín và Thành trước đó. Đây là một chữ mà Khương Vọng có thể vĩnh viễn cũng không thể làm được. Hắn đương nhiên có lòng trắc ẩn, đương nhiên có sự thương xót, đương nhiên chưa từng có ý nghĩ keo kiệt thiện ý trong khả năng, đã từng vì lòng chính nghĩa mà liều chết đánh cược một lần, nhưng đều chỉ có thể coi hắn là một con người. Muốn tìm con người trong thiên hạ, sao mà khó vậy chứ? Sau này hắn chưa chắc sẽ không dao động, chưa chắc sẽ không thay đổi, chưa chắc sẽ không từ bỏ. Người sống lúc nào cũng sẽ luôn có tư tưởng nhất thời, nhưng mà tại giây phút này, quả thực chính là tình cảm chân thực quán. Trước khi chết, Tiêu Thứ nói với hắn, người nguyện ý mạo hiểm đồng tình với ta, ta tin rằng hắn cũng có dũng khí thay đổi thế giới, nếu như hắn nguyện ý. Ít nhất vào giây phút này, Khương Vọng sẽ thử đáp lại. Đến lúc này tinh lâu thứ ba được dựng lên, mưa to liên tiếp mấy ngày rốt cục đã dừng lại. Tàn mát nơi chân trời xuất hiện một vòng tinh quang, nhưng nhân gian u ám cũng sẽ không thể dễ dàng bị xóa bỏ. Mùi tanh giống như là một loại chất lỏng sền sệt, nó sẽ dính chặt với mũi xoang của ngươi, thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi có chuyện gì đó xảy ra. Máu chảy thành đường quanh co trên mặt đất, thi thể khắp nơi, xếp thành một loại phong cảnh đặc biệt. Những người đã từng sống động, đánh trống gieo hò, cũng đã im lặng. Dịch Thắng Phong thu kiếm vào vỏ, cất bước rời đi. 7 ngày này, 17 trận chiến chỉ có giết người, di chuyển. Mặc dù nói thần sát chân nhân và Hoài Quốc Công phủ có một loại ăn ý nào đó, nhưng mà bên trong trục sát lệnh của Hoài Phủ Quốc Công, đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến hạn chế gì đó. Ai cũng có thể truy sát Dịch Sắc Phong, ai cũng có thể nhận tiền thưởng, ai cũng có thể nhận được sự che chở sau khi giết chết Dịch Thắng Phong. Về phần hạn chế cảnh giới trên thần lâm không được xuất thủ này, là do Nam Đấu Điện uy hiếp mà xuất hiện. Vị cường giả thần lâm hoặc là thần lâm trở lên nào mà ra tay với Dịch Thắng Phong, Thất Sát chân nhân Lục Xương Hà sẽ đích thân cầm kiếm thăm hỏi, không khỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, đều là quyết sinh tử. Ăn ý cái chó má gì, hoàn toàn là một bên thỏa hiệp. Dịch Thắng Phong lặng lẽ nghĩ. Nhưng mà trong thế giới này, vốn dĩ là ỷ mạnh hiếp yếu, đạo lý thuộc về người thắng, hắn ta sớm hiểu rõ, cũng không thể oán trách điều gì. Năm đó đầy khương vọng xuống sông, rất nhiều năm, hắn ta căn bản không muốn nhắc đến người này. Lẽ ra đã chết chìm rồi. Cho dù không chết chìm, thì quanh đi quẩn lại ở một nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi như trấn Phượng Khê thành Phong Lâm đó. Thành tựu lớn nhất mà Khương Vọng có được cũng chỉ là thừa kế tiệm thuốc của phụ thân hắn. Giỏi lắm thì mở thêm mấy chi nhánh. Nhiều năm sau, hắn tung kiếm trở về quê, dùng tâm cảnh cao vút tầng mây, từ trên cao nhìn xuống nhân gian, có lẽ cũng chỉ biết cười khổ bỏ qua chuyện năm đó, bỏ ra 100 lượng, 1000 lượng hoàng kim, nhớ lại một thoáng tình bạn thời thơ ấu. Nhưng hết lần này đến lần khác không khéo chính là Khương Vọng không chết. Khương Vọng không chỉ không chết, mà còn bắt đầu tu hành. Sau khi lỡ mất tiền duyên Nam Đấu Điện đó, vậy mà vẫn bước trên được con đường tu hành. Tu hành thì cũng thôi, cứ chăm chỉ cày cấy trong một mẫu 3 phân đất ở Trang Quốc kia, cứ đào quanh trong đạo viện nho nhỏ của Trang Quốc, phấn đấu cả đời. Sau này tối đa cũng chỉ có thể trở thành tư thủ tập hình tư, đạt đến đằng long cảnh hay nội phủ cảnh chứ. Thế nhưng Khương Vọng vậy mà đi đến Tề Quốc hùng bá đông vực, vậy mà đại biểu Tề Quốc đoạt được hạng nhất hoàng hạ. Cho nên so với Dịch Thắng Phong hắn, tương lai rộng mở hơn. Cho nên mối hận hắn ta đẩy Khương Vọng xuống sông suýt chết lúc nhỏ, cũng liền đã trở thành mối thù chân chính. Cảm giác vùng vẫy trong làn nước giá lạnh, hít thở không thông, sinh tử kinh khủng đó, cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Khương Vọng không còn là một sợi ký ức mỏng manh thời thơ ấu nữa, mà đã thực sự nhảy ra từ trong dòng sông nhỏ kia, nhảy vào trong thế giới của hắn ta tung kiếm thành minh. Nghe hắn ta nói, cảm nhận hắn ta. Hắn ta từ nhỏ đã là một người tính tình bướng bỉnh, lúc nhỏ dùng kiếm gỗ đánh nhau với Khương Vọng, bất luận thua bao nhiêu lần, hắn ta cũng sẽ cắn răng đánh lại, lôi kéo Khương Vọng không thể để hắn đi, nhất định phải thắng một lần. Nhưng thực ra Khương Vọng cũng giống vậy. Trong rất nhiều lần đấu kiếm, Khương Vọng chưa từng nhường hắn ta một lần nào. Hắn ta hiểu rằng Khương Vọng nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta. Hắn ta cũng vì vậy mà nhất định không thể bỏ qua cho Khương Vọng. Chỉ đơn giản là như vậy. Trong thời khắc này, hắn ta bỗng nhiên có linh cảm, không nhịn nổi ngẩng đầu nhìn trời. Ở nơi diêu viễn tinh khung kia, có một loại hưởng ứng cực kỳ vi diệu. Tinh lâu của hắn ta sàn sạt như là gió xuyên qua kẽ lá, nhưng mà chẳng biết tại sao lại vang lên. Nam Đấu Điện đạo thống cổ xưa không hề tuân theo thứ gọi là tứ linh tinh vực. Nơi Dịch Thắng Phong lập tinh lâu đều là sát tinh. Huỳnh hoặc, thất sát, phá lâu. Huỳnh hoặc, thất sát, phá quân, hoặc là tham lam, bỗng nhiên sinh ra hưởng ứng vi diệu. Chính là tham lam tinh lâu. Ngôi sao này cũng có tên, chính là Thiên Xu, vị trí ở Bắc Đồng. Cảm giác như vậy giống như gió nhẹ thổi lướt qua mặt hồ. Hắn ta ngưng thần truy tìm, lại không biết gió thổi từ đâu tới, không biết gió thổi đến nơi nào, mặt hồ cũng đã tĩnh lại. Đang muốn thần hồn biến hóa tinh lâu đi tìm hiểu gợn sóng này, đỉnh tim bỗng nhiên máu quặn như là thủy triều. Nguy hiểm đã tới. Dịch Thắng Phong không hề do dự xoay người, lập tức từ bỏ kế hoạch hành động dự kiến đi xuyên qua rừng. Nếu như có thể, hắn ta cũng không muốn đặt mình vào bên trong hiểm địa đối với đối diện sinh tử. Nhưng mà nếu như nhất định phải đối mặt, hắn ta nhất định sẽ rút kiếm cầu sinh cho chính mình, khiến cho đối phương phải chết. Đời người là biển khổ, ngươi và ta đều đang tranh nhau vượt biển. Trận truy sát trong phạm vi toàn bộ Nam Vực, đương nhiên là thái độ của Hoài Quốc Công Đại Sở. Đương nhiên là quá trình hắn ta mài rũa kiếm mà Thất Sát chân nhân ngầm đồng ý. Nhưng mà cũng là lúc tốt nhất để Dịch Thắng Phong hắn chứng nhận nổi danh, không thể bôi nhọ tên tuổi chân truyền Nam Đấu, thân truyền của Lục Xương Hà. Phía nam của vùng đất không hợp pháp là quận Đại Sơn của Trang Quốc. Bốn quận của Trang Quốc lần lượt là Hoa Lâm, Thanh Hà, Đại Sơn, Vĩnh Sương. Ngoại trừ quận Vĩnh Sương mới thành lập, ba quận truyền thống, quận Đại Sơn vẫn là quận được võ bị đầy đủ nhất, thú xào nhiều nhất, sĩ tốt dũng mạnh nhất. Cửu Giang Huyền Giáp đại danh đỉnh đỉnh cũng ở đây. Một ngày nọ, ở trên đường tràn ngập bụi mù, một nhánh kỵ quân nhanh chóng chạy tới. Đi đầu là một cây cờ lớn đón gió bay phấp phới, bên trên viết hai chữ to: Hoàng Phủ. Thân là đệ nhất võ thần của Trang Quốc, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh của Trang Quốc lại là một người thường không được người khác chú ý. Người đời khi nhắc đến Trang Quốc sẽ đều nhắc đến Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối. Lại có người ngược dòng hoài cổ, nhớ tại tích xưa Trang Thừa Cản. Ở Tây Cảnh, hỏi 10 người thì 9 người không biết Hoàng Phủ Đoan Minh là ai. Trong thời đại Trang Cao Tiện ẩn cư thâm cung, ông ta thực ra thường tranh phong không tệ cùng với Đỗ Như Hối. Như vậy, sẽ còn có mấy phần cảm giác tồn tại. Tiếc là cũng hàng năm bị Đỗ Như Hối áp chế. Đương nhiên, tiết mục bất hòa này được diễn rất nhiều năm. Cuối cùng lúc kết thúc công việc, cũng nhận được nhiều thu hoạch, khiến cho bọn họ thuận lợi đoạt được bạch cốt chân đan, khiến Trang Cao Tiện một lần tiến đến động chân. Sau khi Trang Quốc nghênh đón thời đại phục hưng, Trang Cao Tiện được xưng là hùng chủ, Đỗ Như Hối được cái danh hiệu thiền tướng, Hoàng Phủ Đoan Minh chấp trưởng quân đội lại giống như là mai danh ẩn tích, không có động tác rõ ràng có thể thể hiện sự tồn tại. Nhưng mà Trang Quốc có thể đại phá Ung Quốc, Trang quân có thể đánh hạ Tòa Long Quan, cũng không chỉ là công lao của mỗi Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Không có một đại quân cường đại, bố cục có lớn hơn nữa, mưu lực có ưu tú hơn nữa, thì cũng không thể nào thi hành. Câu cửa miệng của Trang Cao Tiện chính là: Hoàng Phủ tướng quân là long cốt của ta, rút ra nghiêng trời. Mặc dù Hoàng Phủ Đoan Minh biết điều, nhưng mà địa vị của ông ta trong cục diện chính trị Trang Quốc lại chưa bao giờ giảm sút cả. Địa vị trong quân lại càng không ai có thể dao động. Những năm tháng Nam Chinh Bắc Chiến này đều lấy ông ta làm trung tâm. Sau khi chiếm được Tòa Long Quan, cũng là do ông ta tự mình trấn giữ, thủ được bất phong, thu được bát phong bất động, phòng thủ kiên cố. Bây giờ ông ta lặng lẽ rời khỏi Tòa Long Quan, xuất hiện ở quận Đại Sơn, tự mình lĩnh quân chỉ huy tiến lên phía Bắc, ý đồ nói cũng không nói cũng hiểu. Quân thần Trang Quốc hao hết xào trá nhổ đi cái đinh hoàng kim mạc này, hiện tại đương nhiên là muốn nếm quả ngọt. So với Ung Quốc, điểm bất lợi của họ là ở chỉ có thể bị động chờ cường giả Mặc Gia ra tay, động tác so ra nhất định là chậm hơn một chút. Nhưng lợi thế là bọn họ đã sớm chuẩn bị. Người nói có khéo không? Lúc hai chiến được cấp chân nhân của Mặc Gia đến thành bất thục hỏi tội, Hoàng Phủ Đoan Minh vừa lúc thị sát Cửu Giang. Ông ta thậm chí không kịp bẩm báo thiên tử, trước tiên tự mình chỉ huy tiến đến phía Bắc, đương nhiên là quyết định của danh tướng. Gió kêu, ngựa hí, giáp va chạm. Âm thanh chiến trường luôn có thể khiến cho người luyện võ cảm thấy thanh thản. Hoàng Phủ Đoan Minh phóng ngựa đi, lặng lẽ suy nghĩ bố cục lần này của thiên tử. Lúc Trang Cao Tiện vẫn đang ở cảnh giới thần lâm, dùng danh nghĩa tiềm tu ẩn danh ở thâm cung dưỡng thương, vừa ẩn liên ẩn rất nhiều năm, lúc đó dùng kỳ xương sơn mạch làm ranh giới của Ung Quốc. Vậy mà không thể phát hiện, vua và dân đều không ai biết. Giấu giếm người trong thiên hạ nhiều năm như vậy, tất nhiên có điểm đặc biệt. Hiện tại thành tựu động chân lại càng khác biệt. Vì sao hắn ta có thể lừa gạt Bạch Cốt Tà Thần, nắm chắc thời cơ cướp đi Bạch Cốt Chân Đan? Vì sao hắn ta đã có lòng tin Ngọc Kinh Sơn công thẩm Khương Vọng, cấp ra bằng chứng thông ma? Vì sao hắn ta lại tự tin có thể giá họa Hoàng Kim Mặc, khiến cho trong lúc nhất thời không ai có thể điều tra ra trần tướng? Hoàng Phủ Đoan Minh đương nhiên biết đáp án, nhưng mà ngay cả đã biết được đáp án vẫn khó tránh khỏi bất an. Thiên tử dụng kế quá hiểm, rốt cục không phải chính là đạo đường hoàng. Nhưng mà nói đi nói lại, Mạnh Tần độc bá Tây Cảnh, Ung Quốc có được sự ủng hộ của Mạc gia, lợi ích lớn nhất của Ngọc Kinh Sơn đều ở Cảnh Quốc, căn bản không phân ra quá nhiều khí lực trên người Trang Quốc. Quân thần Trang Quốc căn bản không muốn bị Ngọc Kinh Sơn ảnh hưởng quá sâu. Trong thế cục Tây Cảnh như vậy, không mạo hiểm thì có thể làm sao? Thiên tử động chân, phá được Ung Quan, mạo hiểm từng bước như vậy, thu hoạch không phải là ít, nhưng mà cũng thực sự không thể dừng lại. Một ngày nào đó phá vỡ cục diện bế tắc, nhảy ra khỏi bàn cờ, chân chính trở thành người đánh cờ, có lẽ có thể không cần làm vậy nữa. Nhưng mà muốn đến ngày đó, còn phải đi chặng đường dài thế nào đây? Còn phải dùng bao nhiêu hội hài cốt để lót đường đây? Người dám rút đao như đoạn đoan ly, người dám rút đao như đoạn ly, còn có mấy người? Hoàng Phủ Đoan Minh nghĩ, trên mặt không hiện điều gì. Phía trước, một kỵ mã phi nhanh đến, lớn tiếng truyền lời. Anh quốc công Bắc Cung Ngọc của Ung Quốc đã cho quân tiếp quản thành Bất Thục, có số lượng lớn Ung quân đang chặn ở phía trước. Quốc công Ung Quốc đương nhiên không có địa vị như là quốc công của bá chủ quốc, nhưng là vị công gia duy nhất của Ung quốc, thứ mà Bắc Cung Ngọc đại biểu tất nhiên mang ý nghĩa khác. Trước việc Ung quân nhập cảnh vùng đất không hợp pháp trước, cao tầng Trang Quốc đối với trận chiến này đã có chung nhận thức, đây không phải là trận chiến cướp nước, mà là trận chiến tranh đất, tranh thế. Nói đúng ra là đánh thì đánh, nhưng phải đánh trong phạm vi nhất định, không thể đánh lớn được. Lúc bình thường nếu như Trang Quốc muốn có được càng nhiều sự ủng hộ của Ngọc Kinh Sơn, nhất định phải tiếp nhận hạn chế từ đạo môn hơn, lợi ích luôn đi kèm với hạn chế. Nhưng hiện tại thì khác. Mặc môn bố cục quan đạo, lựa chọn Ung quốc. Đạo môn nếu muốn hạn chế, thực ra ngoài Trang Quốc cũng không có lựa chọn khác. Giữa ngăn chặn Mặc môn bố cục quan đạo, cùng với việc tăng cường khống chế Trang Quốc, Ngọc Kinh Sơn cũng nhất định phải cân nhắc, lấy hay là bỏ. Đây chính là điểm mà cao tầng Trang Quốc xoay sở. Lão cầu đến thật nhanh. Hoàng Phủ Đoàn Minh ẩn sâu toàn bộ tâm tư, chỉ dùng roi ngựa chỉ hướng bắc, khí phách hiên ngang. Chúng ta đi gặp lão. Người đã từng gặp qua một người như này hay chưa? Ngoài cửa thành, một người quần áo lam lũ, mặt mũi bẩn thỉu, đang nơi nơi lôi kéo người hỏi. Áo ngoài rách nát của hắn ta nhất định đã từng vô cùng đẹp, nhưng hiện tại màu đỏ đã bạc màu. Từ bím tóc nhỏ có thể thấy rằng hắn ta nhất định đã từng rất tiêu sái, nhưng mà hiện tại do bẩn hết dính, giống như đã dính lại với nhau. Thành Bất Thục hiện tại đã sớm tiến vào trạng thái quân quản, chế độ mệnh kim gì đó, mọi người tự do gì đó đều đã trở thành dị vãng. Thứ duy nhất có ý nghĩa lúc này chỉ có quân pháp Ung quân. Hai nhóm sĩ tốt Ung quốc mặc giáp cầm kiếm trú vệ cửa thành, khí chất lạnh lẽo chuẩn mực. Cút ngay! Một sĩ tốt trong đó không nhịn được nói. Nhưng người này lại chỉ hỏi, có từng gặp qua hay chưa? Hắn ta khoa tay múa chân nói, thấp như vậy, gầy như vậy, rất giàu có, là một cô nương, có rất nhiều đồ chơi. Hắn ta hỏi, ngươi có nhìn thấy hay không? Không nhìn thấy. Đi nhanh lên đi, lát nữa kẻo lại ăn một đao bây giờ. Một sĩ tốt khác thủ thế xua đuổi. Người này rụt đầu lại đi bên cạnh, miệng vẫn lẩm bẩm. Nhìn thấy thì đuổi nàng ta đi, đừng để nàng ta chờ ở chỗ này. Đây là người phương nào? Trên lầu cửa thành, tướng quân trẻ tuổi eo buộc song kiếm hỏi. Ta nhìn ra hắn có tu vi, sao lại trầm luôn đến mức này? Bắc cung đại nhân, người này nghe nói trước kia là thống lĩnh tội vệ, tên là Liên Hoành. Thống lĩnh thân vệ đứng bên cạnh nói. Lúc cô nương chơi đùa thao túng, phản ngũ hành na di tháp, hắn ta thu một tối nguyên thạch, còn đứng bên cạnh canh gác nữa. Sau khi thiên công chân nhân xuất hiện, hắn ta liền chết ngất ngay tại chỗ. Khương Vọng nhặt hắn ta ở ra ngoài, giao cho tội vệ khác. Những tội vệ kia cũng muốn chờ hắn ta tỉnh lại chủ trì đại cục. Không ngờ chờ mãi đến khi hắn ta tỉnh lại. Sau khi biết được Trúc Duy Ngã không rõ sống chết, Hoàng Kim Mặc đã bị bắt đi hỏi tội. Thành Bất Thục bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn ta liền trực tiếp bị điên rồi. Những tội vệ kia đâu? Bắc Cung Khác hỏi. Một phần đã hợp nhất, một phần còn trốn ở đất hoang. Chẳng qua lòng người đã sớm tàn mát. Thống lĩnh thân vệ nhìn Liên Hoành điên điên khùng khùng dưới cổng thành nói. Nếu không thì hắn ta cũng sẽ không một mình lắc lư ở chỗ này. Trước kia không ai quản nơi này. Những tội vệ này nói ra rất sống rất tốt. Hắn ta coi như là từng tiêu sái. Một tu sĩ siêu phàm đã từng thống lĩnh tội vệ Thành Bất Thục, điên giống như hiện tại, đúng là một chuyện khiến cho người ta hơi kinh ngạc. Nhưng Bắc Cung Khác đại khái cũng có thể hiểu được nguyên nhân Liên Hoành điên. Liên Hoành chỉ là cảm thấy là tại hắn ta tạo cơ hội để thiếu nữ Mặc ra cây truyền tống chân nhân tới. Là tại hắn ta thân là thống lĩnh tội vệ, lại không cảnh giác, dẫn đến chuyện thành chủ không thể thoát thân. Là tại Liên Hoành hắn tham tiền, mất trí, dẫn sói vào nhà. Vốn dĩ bị thương nặng chưa lành, cả người yếu ớt, nhất thời không thể nào chịu đựng được cái loại chấn động này. Thần trí vì vậy mà trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà điểm tàn khốc nhất chính là Mặc gia muốn bắt Hoàng Kim Mặc. Hoàng Kim Mặc có ứng đối hoàn mỹ vô dụng. Người như là Liên Hoành, mặc kệ làm gì, lại càng không thể chống lại. Cho dù hắn ta đã từng oai phong, từng tiêu sái, núi cao sụp đổ, người cũng bơ vơ theo. Một ván cờ của đại nhân vật. Một tiếng đạt cờ vang lên dứt khoát trên bàn cờ, không biết đã mài táng theo sự đau khổ của bao nhiêu người. Bắc Cung Khác hắn, có lẽ cũng khó có thể trở thành ngoại lệ. Lúc này, dưới cửa thành lầu trở nên ầm ĩ. Kêu người cút, người không cút phải không? Binh sĩ kia không nhịn nổi nữa rút yêu đào ra, đi về phía Liên Hoành điên điên khùng khùng. Lại nhà lại nhảy, lại nhà lại nhảy, làm cho ông nội ngươi phiền chết đi rồi. Liên Hoành hoàn toàn không biết, vẫn còn là đứng ở đằng kia kêu gào. Đừng để nàng ta chờ ở chỗ này, nơi đây là nhà của chúng ta, đây là nhà của ta. Cứu người đi, tùy tiện tìm một chỗ chăm sóc. Bắc Cung Khác thuận miệng nói. Đại nhân, đại chiến sắp tới, các huynh đệ đều có rất nhiều chuyện phải làm. Thống lĩnh thân vệ có chút không nguyện ý nói. Đã điền thành như vậy. Làm theo. Bắc Cung Khác chỉ nói một câu như vậy, liền tự đi tới bên kia, tiếp tục dò xét phòng thủ trong thành. Thống lĩnh thân vệ đành phải nhảy xuống thành lâu, vừa tiếp tục chịu đựng âm thanh điên khủng của Liên Hoành. Đuổi nàng ta đi! Đuổi nàng ta đi! Đuổi nàng ta đi! À, Khương Vọng đi rồi sao? Diệp Đại Chân Nhân tiêu sái nhẹ nhàng đi đến, ở trong giọng nói có chút nghi ngờ. Diệp Thanh Vũ đang bên kia chơi đùa gì đó, nhất thời không hề đáp lời. A Sửu hiện hóa hình thể cực đại, dáng vẻ uể oải gục trên mặt đất. Khương An An đang chìm ngập trong bộ lông dài mềm mại của nó. Hai tay nghiêng, bảy tám, xoay tán loạn, giống như đang bấm quyết, lại nhìn không rõ là ấn quyết gì, đang nằm ngửa, thở to. Con chó nhỏ ngu xuẩn mà họ Khương mang đến kìa, đang chen chúc bên cạnh Khương An An, cũng bắt chước cô bé nằm ngửa, chảy nước miếng làm ướt một rúm lông dài của A Sửu. Diệp Lăng Tiêu không chút khách khí, đạp hai chân A Sửu trên mặt đất. Người sao lại ở đây? A Sửu liếc một cái cực kỳ khinh thường. Nếu không phải sợ ầm ĩ giấc ngủ của An An, Sửu ra ta đây mà cắn một ngụm xuống thì chân ngươi cũng không còn. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh. Nếu như không phải An An đang ngủ trên lưng ngươi, bàn chân nhân hiện tại liền nhét cho ngươi đầy một miệng dày. Được rồi, là ta gọi Sửu Thúc tới. Diệp Thanh Vũ bên kia nói, trong giọng nói có chút bực mình. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên biết nguyên nhân do đâu. Ông ta ho nhẹ một tiếng, buông tha A Sửu, chắp hai tay sau lưng, tư thái tiêu sái dạo bước đến gần, lại làm như là không có việc gì hỏi một câu. Khương Vọng đã đi rồi sao? Diệp Trần Nhân cứ thích biết thừa còn hỏi như vậy sao? Diệp Thanh Vũ giống như là không có ý định che giấu cho sự bất mãn của chính mình. Hắn tới gần lần này là chỉ để qua mắt động chân này của ngài sao? Lời này của ngươi, cha liền không thích nghe đâu. Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc nói, bản chân nhân có vô số đạo đồ, quản lý mọi việc trong tông môn, mỗi ngày không biết oán hận đến mức nào. Cha đã còn có tâm tình chú ý đến một mình Khương Mỗ kế sao? Diệp Thanh Vũ bĩu môi, người tự mình biết mà. Diệp Lăng Tiêu cười cười, Khương tiểu tử lần này đi hơi vội nha, nhưng mà là cha tuyệt đối không hề uy hiếp hắn. Cha ngươi không phải là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Chân mày lá liễu của Diệp Thanh Vũ nhướng lên, trước kia cha từng uy hiếp hắn mà. Bị ức hiếp thật sự không vui, A Sửu lập tức hừ một tiếng. Cái gì chứ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lăng Tiêu cao giọng, đúng rồi Sửu huynh, lần trước ngươi nói chuyện muốn đi tìm Đạc Vân Thú cái gì? Ta giúp ngươi nghe ngóng, phía sau Vạn Yêu Chi Môn có lẽ có đấy. A Sửu không lên tiếng, nhưng mà lắc lắc thủy cầu ở trên cái đuôi, tỏ vẻ người tốt nhất đừng có lừa gạt lão tử. Lần này Khương Vọng đi rồi, người rất vui phải không? Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm cha già nhà mình hỏi. Diệp Đại Chân Nhân không chút xấu hổ cười, sao lần này lại tự giác như vậy? Đón lấy ánh mắt của nữ nhi bà bối, ông nhanh chóng đổi giọng. Ta là nói, sao mà lại chỉ ở lại có mỗi hai ngày? Họ Khương dù không hiểu chuyện thế nào, dù thô lỗ vô lễ không có văn hóa thế nào, dù sao cũng là anh ruột của An An, ta còn có thể cản chuyện hắn ta thân thiết với mọi mũi ăn sao? Lăng Tiêu Các là một nơi có tình nghĩa. Diệp Thanh Vũ vốn muốn phản bác, nhưng mà rút cục chỉ thở dài một hơi, giọng có chút lo lắng nói. Không biết nữa, hắn chịu bao nhiêu khó khăn cũng sẽ không nói. Con xem đi, không có tín nhiệm nha, không xem con là bằng hữu. Diệp Chân Nhân tìm cơ hội đâm trọt. Diệp Thanh Vũ phối hợp nói, hắn chỉ nói mình có việc phải làm, để lại chút đồ vật, liền lập tức đi rồi. Chà, chả biết hắn ở Sở Quốc xảy ra chuyện gì không? Diệp Lăng Tiêu cười híp mắt nói, không có chuyện gì, hắn có thể là bi kịch thích, là bị kích thích thôi. Sau khi Sơn Hải Cảnh chấm dứt, đấu chiêu, trung ly viêm gì gì đó lập tức thành thần đâm, mà hắn vẫn còn ở cảnh giới ngoại lô. Có lẽ là ở trong Sơn Hải Cảnh bị đánh phá quá mức hung tàn. Sau này ta tìm cơ hội nói họ đấu một chút. Những kẻ Sở Quốc này, đạo đãi khách thực sự không được. Cha nói cho con biết, năm đó lúc cha đi Sở Quốc du lịch, được xưng là một hồi phong cảnh, cái gì mà khuất đấu tà hạng. Diệp Thanh Vũ ngắt lời. Đấu chưa và trung ly viêm đều lớn hơn Khương Vọng. Đạt thần lâm trước thì rất là bình thường mà. Còn nữa, Khương Vọng sao có thể bởi vì loại chuyện này mà xuống tinh thần được chứ? Bất kể người nào đi trước hắn, hắn chỉ biết anh dũng đuổi theo thôi. À, hắn xuống tinh thần sao? Hắn khóc à? Rơi nước mắt sao? Nói cho con đán không vui sao? Không có chứ. Diệp Lăng Tiêu không vui nói. Có phải con nghĩ nhiều rồi không? Diệp Thanh Vũ nói. Nói chuyện cũng bình thường, cười cũng bình thường. Nhưng nếu không phải tâm trạng không tốt, hắn không thể không ở lại thêm mấy ngày. Hắn nhớ An An lắm. Ta còn có đạo thuật muốn thảo luận với hắn nữa. Diệp Trần Nhân hoàn toàn không quan tâm tâm trạng của Khương Mỗ kia như thế nào, vỗ vỗ ngực. Thảo luận với cha, cha mạnh hơn hắn 100 A Sửu. Đạo thuật cái gì? Không cần, quên rồi. Diệp Thanh Vũ nói. Diệp Đại Trần Nhân cảm thấy đau lòng, cũng không muốn tiếp tục nói chủ đề Khương Vọng nữa. Quay đầu nhìn Khương An An đang ngủ say một chút. Con bé xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày đã ngủ rồi. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi. Con bé nói ca ca nó rất cực khổ, nó muốn nỗ lực tu luyện sớm ngày giúp đỡ ca ca. Nỗ lực nên ngủ mất rồi. Diệp Đại Chân Nhân chật chật hai tiếng. Đúng là nỗ lực. Ông ta cảm khái một chút lại hỏi. Con gọi cha tới đây là để... Lúc này Diệp Thanh Vũ yểu điệu đứng trước một chiếc bàn vuông vân mây. Trang phục trắng trong suốt. Trang phục trắng trong thuần khiết. lộ ra tiên tư. Gõ gõ tay xuống mặt bàn. Mặc dù cha không thích hắn, có thể còn từng uy hiếp hắn, thậm chí nói không chừng còn từng động thủ với hắn, nhưng hắn vẫn tôn trọng cha. Những chuyện đó đều không tồn tại. Bản chân nhân đối với hắn và Xuân Hôi đều như nhau, đối xử bình đẳng. Diệp Đăng Tiêu vòng hai tay trước ngực. Cho nên, hắn cố ý mang từ Sở Quốc về một bàn thức ăn ngon, dặn con nhất định phải mời lão nhân ra ngài cùng nhau ăn. Diệp Thanh Vũ nói. Diệp Đăng Tiêu cười lớn. Mời bản chân nhân ăn cơm sao? Lại còn là thức ăn mang về từ Sở Quốc sao? Người nói tự mình xuống bếp còn tâm lý hơn. Sở Quốc gì đó giỏi lắm sao? Cơm đều phá lệ thơm. Chuyện cười. Bản chân nhân có gì mà chưa ăn qua chứ? Diệp Thanh Vũ lặng lẽ nhớ kỹ. Sau này phải hỏi xem Khương Vọng có am hiểu nấu nướng không? Nói không chừng có thể hòa hoãn mối quan hệ giữa hắn và cha già của mình. Trong tiếng cười nhạo không chút kiêng nể của Diệp Lăng Tiêu, nàng ta đưa tay phất một cái. Hộp đựng thức ăn tinh mỹ cất hồi lâu trong hộp chữ vật cũng đã đều được bày lên bàn. Nhưng mà một phen tâm ý của người trẻ tuổi, ta nề mặt An vẫn nên nếm thử một ngụm xem sao. Diệp Lăng Tiêu trở mặt cực nhanh, thân thể còn nhanh hơn so với lời nói. Lúc này đã đoàn đoàn chính chính ngồi đối diện Diệp Thanh Vũ, thực lực chân nhân đương thời, nhìn một cái không sót, từ thái lễ nghi lại càng không thể bắt bẻ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.